Tô Hành còn nghĩ muốn đi náo loạn, nhưng mà vừa mới Vô Tịch đã nói tới mức đoạn tuyệt quan hệ, Tô Hành vừa tức lại bực vừa sợ thật sự chọc tới Vô Tịch, cô thật đúng là cái gì đều có thể làm được. Nhìn Vô Tịch đi ra ngoài, Vô Điềm ở phía sau nhìn, trong lòng chua xót. Mẹ của Cố Lâm Hàn thật sự thích Vô Tịch như vậy, cách Trương.